Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi trưa ngày hôm nay. Và vui hơn nữa khi mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần cuối của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Ngày hôm nay Tâm An cũng sẽ gửi tới cho quý vị ngoại truyện của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là chúng ta sẽ cảm thấy rất đau lòng khi phải chia ly từ biệt tình yêu của mình trong lúc mà hai người đang yêu nhau rất nồng nhiệt và say đắm. Cũng giống như Viễn và Nam vậy, hai người đã vượt qua tất cả mọi khó khăn để đến được với nhau, nhưng mà cuối cùng lại phải chia đôi con đường. Liệu rằng sau 3 năm gặp lại, hai người còn tình cảm với nhau và đến được với nhau hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần cuối của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em, tác giả Lê Tuyết, qua giọng đọc của Tâm An. Kéo vali về phía sảnh check vé, tôi bần thần đứng giữa một hàng người đông đúc, đôi mắt nhìn vô định về phía trước, không biết nên đi về đâu. Thủ đô gắn bó với tôi rất nhiều năm, tôi ở đó chẳng có nhiều người bạn, chỉ có Linda cùng với Hoàng Văn Minh, và người thương nhất chính là anh. Thật ra ban đầu tôi cũng có ý định gọi cho họ, nói chuyện mình rời đi. Thế nhưng mà lúc bản thân quyết định, tôi lại có chút sợ hãi mơ hồ. Cuối cùng suy đi tính lại cũng quyết định rời đi, chỉ có một mình bản thân mình biết. Bởi vì tôi sợ một ngày nào đó, cô ấy nói với Hoàng Văn Minh hoặc là nói với Trần Minh Viễn về chỗ ở của tôi. Thì lúc ấy tôi thật sự không biết phải làm sao. Lúc đấy, tôi có muốn trốn cũng không trốn được, có muốn đi cũng không thể đi đâu được. Hơn thế nữa, mọi chuyện cũng sẽ không thể suôn sẻ nếu như để bố của anh phát hiện. Nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ lắc đầu một cái thật mạnh, sau đó đi thẳng về quầy bán vé, đưa mắt nhìn mấy người tiếp viên xinh đẹp. Họ lịch sự hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi nghẹn cổ họng, không thể nào trả lời được. Cho đến khi phải qua một lúc thật lâu, khi bản thân lấy lại được một chút bình tĩnh, tôi mới khẽ cất giọng. Tôi đi Thụy Điển. Dạ, phiền chị cho tôi xem vé máy bay. Lúc quyết định gọi cho bố của anh, tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng cho mình một cuộc sống mới, cũng như là sẽ dừng chân ở thành phố nào. Cho đến khi bản thân đọc được một bài blog viết về đất nước Thụy Điển. Họ nói nơi đó thơ mộng lại rất đẹp, không khí se lạnh, lại có tuyết. Nếu được ở đó thì chẳng khác gì đang sống trong một khu vườn đầy thơ mộng. Nói thật, trước kia cũng không phải là không được đi nhiều nơi, nhưng tất cả đều là vì công việc nên tôi chẳng có thời gian mà thưởng thức. Hôm nọ Trần Minh Viễn đã vẽ ra cuộc sống viên mãn của hai chúng tôi ở một quốc gia khác. Tôi quả thật rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng tiếc là số phận của hai chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở đây. Ngai vàng của anh vẫn đang đợi anh ngồi lên, còn tôi sẽ làm lại ở một nơi khác, một nơi chẳng còn có anh nữa. Cứ như vậy, tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó xoay người đi vào bên trong. Ngồi mười mấy tiếng cũng đến Thụy Điển. Bên ngoài thời tiết có một chút mưa và se lạnh. Tôi thần người đứng nhìn những bông tuyết bay lất phất, đôi mắt buồn bã nhìn vào khoảng không vô định. Nửa vòng trái đất, cuối cùng chúng tôi cũng xa nhau đến nửa vòng trái đất rồi. Cuộc sống này tôi nên tự mình bắt đầu lại thôi. Mím môi, tôi quyết định gạt hết mọi suy tư dập dồn trong đầu sang một bên, tay kéo vali đi về phía nội thành đông đúc, thuê lấy một khách sạn để ngủ cũng như tắm giặt. Qua một ngày khi sức khỏe trở nên ổn định hẳn, tôi bắt đầu đi tìm một công việc và một căn hộ ở lâu dài. Cũng may vì đã có kinh nghiệm việc làm, lại có chút ngoại hình ưa nhìn, nên tôi cũng được nhận vào làm tại một công ty truyền thông của đài truyền hình Thụy Điển. Đồng nghiệp đều là người nước ngoài đến từ khắp nơi. Có những người không ưa thích, có những người thân thiện, nhưng thân thiện nhất với tôi vẫn chính là Lưu Hiểu Quyên, một người con gái Trung Quốc đầy xinh đẹp và dịu dàng. Cô ấy kém tôi một tuổi, vô cùng xinh đẹp. Đã công tác tại nơi này 2 năm, tính cách giống như Linda vậy. Đối với tôi thì cô ấy luôn tận tình ân cần, có gì tốt cũng muốn chia sẻ, có gì buồn cũng tâm sự. Nên dần dần chúng tôi đã coi nhau như tri kỷ. Nhiều lúc thấy tôi thất thần, cô ấy không hề thấy phiền, cũng không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại còn mỉm cười, bảo với tôi, có cái gì thì cứ tâm sự, cứ coi như chị em gái trong nhà. Nhìn một cảnh đó tôi lại nhớ đến Linda và Mai, hai người họ cũng đã từng nói với tôi như vậy. Giúp tôi từng chút một. Vậy mà ngày tôi đi, tôi cũng không gọi điện cho họ, mà chỉ để cho chị một cái tin nhắn, sau đó cắt đứt mọi liên lạc. Đến cả Facebook và Zalo tôi cũng xóa. Thật ra tôi biết bản thân của mình làm như vậy là không đúng, thế nhưng tôi không còn cách lựa chọn nào khác. Yêu anh là tôi đã sai rồi, để mình có tâm tư với anh cũng là do tôi sai. Tôi không thể để mình mù quáng thêm một lần nào nữa. Đau thương này, tôi không biết bản thân mình có quên được không, nhưng tôi hy vọng bản thân của mình sẽ cố gắng hết sức. Thời gian thấm thoát trôi đi, những ngày sau đó của tôi trôi qua một cách khá êm đềm. Tôi không dám vào lại cái nick Facebook cũ, cũng không tỏ ra là mình yếu đuối. Thế nhưng tôi không thể dối lòng mình là tôi vẫn còn yêu anh. Tôi vẫn muốn nghe ngóng tin tức của anh, nhưng càng muốn nghe thì lại càng không chịu được. Tôi chỉ có thể lặng lẽ lập một cái nick ảo khác, sau đó âm thầm vào xem anh đăng cái gì, anh có nói chuyện với ai. Nhưng thật tiếc, lại không có một cái gì. Ngoài một cái avatar chụp bóng lưng đầy cô độc, ngón tay kẹp điếu thuốc lá vẫn còn cháy dở. Nhìn một cảnh ấy, tôi thực sự rất buồn. Hốc mắt cũng cay xè, thậm chí không kiềm chế được mà rơi xuống những giọt lệ mặn chát. Nên sáng hôm sau đi làm có chút sưng đỏ đầy đau nhức. Lưu Hiểu Quyên nhìn thấy, cô ấy ngẩn người, kéo tay tôi đi về phía hành lang, hỏi chuyện tôi. Nói thật, ban đầu tôi muốn giấu giếm cô ấy, nhưng nghĩ lại bản thân đã coi cô ấy là bạn, nên sau một hồi im lặng cũng gật đầu. Tôi kể cho cô ấy nghe về tình yêu của mình với Trần Minh Viễn. Cô ấy nghe xong cũng giống như Linda vậy, chỉ lặng lẽ thở dài, sau đó vươn vai, ôm lấy tôi vào lòng. Cô có muốn quay về không? Nếu còn yêu, sao lại không quay về? Biết đâu... Không được đâu. Có một số chuyện không thể dùng cảm tính để nói chuyện. Anh ấy sinh ra là người nắm vận mệnh của đất nước trong tay. Với anh ấy, tình yêu là thứ không tồn tại. Bởi vì nó sẽ ngáng chân anh ấy, không cho anh ấy đi đến đỉnh cao mà mình mong muốn. Nam Nam à, cái này cô nghĩ sai rồi. Nếu thật sự họ yêu cô, thì họ nhất định sẽ không quan tâm đến những thứ kia. Họ sẵn sàng bỏ đấy. Tôi tuy chưa có người yêu, nhưng thật sự mà nói, tôi đã từng gặp rất nhiều người trong hoàn cảnh như cô. Tình yêu đẹp ngoài đời vẫn còn, không phải chỉ có trong phim truyền hình mới có. Nên cô đừng ép mình nữa. Cô đừng tàn nhẫn như vậy. Tôi không biết cô có nỗi khổ gì. Nhưng mà cô nghe này, nếu vẫn còn yêu, thì đừng tự mình hành hạ. Đừng tự mình gieo rắc đau khổ cho mình. Với người đó, cô nghĩ mình ra đi là tốt cho anh ta. Nhưng có khi nào cô đặt mình vào vị trí của họ chưa? Đó chính là không có cô, cuộc sống của họ đều không còn ý nghĩa. Nhưng gia đình anh ấy vô cùng phức tạp. Chúng tôi không thể bên nhau. Thế nào là phức tạp? Tô Nguyệt Nam, người đó của cô không phải là người đàn ông cần ai nâng đỡ chống lưng. Một mình anh ta vẫn có thể đứng lên lo toàn bộ. Thì tại sao cô phải tự mình đạp đổ nó? Chuyện này tôi... Quan điểm tình yêu của cô và tôi rất khác nhau. Nếu thật sự là cô, tôi sẽ không bao giờ buông tay họ. Bởi vì với tôi, bên nhau cùng nhau cố gắng mới chính là hạnh phúc. Để lại cho tôi mấy lời đó, Lưu Hiểu Quyên khẽ thở dài, sau đấy cũng xoay người đi vào trong phòng làm việc. Còn lại một mình, tôi đứng ở bên ban công lộng gió, tay khẽ đưa ra, chạm lấy những bông tuyết bay phấp phới bên ngoài. Tuyết rất lạnh, cũng như trái tim của tôi bây giờ cũng rất lạnh. 2 năm trời xa nhau, rời xa quê hương, tôi đã cố gắng đầy quyết tâm. Nhưng giờ phút này, khi nghe những lời khuyên của người đồng nghiệp, mọi bức tường kiên cố đều nứt toác rồi vỡ vụn hết rồi. Tôi thật sự rất nhớ anh, nhưng tôi phải làm thế nào đây? Khẽ mím môi, tôi chớp mắt thở dài, một lần nữa tiếp tục tự an ủi bản thân mình bằng những suy nghĩ tích cực trong công việc. Sau khi quay về phòng lại tiếp tục với guồng quay của công việc bộn bề. Tôi chăm chỉ làm lụng, còn kinh doanh thêm thời trang cùng với Lưu Hiểu Quyên. May mắn có duyên nên cũng kiếm được một ít thu nhập từ đó. Cuộc sống nơi đất khách ít nhiều cũng thoải mái, không quá đè nặng. Thời gian thấm thoát cứ thế trôi đi. Đến mùa đông năm thứ ba, và một ngày tôi đang đi trên đường mua sắm, thì vô tình nghe thấy một giọng nói cất giọng gọi mình. Quay đầu lại, nhìn thấy Trịnh Vân Tùng cùng với Trần Vũ Yến đang đứng với nhau dưới bầu trời đầy tuyết. Đồng tử của tôi chợt sững lại. Mà ở đối diện, cô ta cũng mở hai mắt, kinh ngạc nhìn tôi. Cô... sao cô lại ở đây? Không phải là cô đi Canada à? Tôi im lặng, mắt nhìn về phía Trần Vũ Yến. Qua nhiều năm không gặp, sự chán ghét trong tôi cũng không còn nữa. Trong phút chốc, khi lấy lại được vẻ bình tĩnh, tôi cũng gật đầu, mỉm cười rồi nói. Thật là trùng hợp. Cô... Nam Nam này, nếu đã gặp nhau rồi, thì cùng nhau uống một cốc cà phê đi. Cũng 3 năm, em sẽ không từ chối chứ. Trịnh Vân Tùng dùng giọng nói hết sức thành khẩn. Tôi hơi suy nghĩ, sau một vài giây cũng không hề từ chối. Chúng tôi cùng nhau đi vào trong một quán gần đó. Tôi gọi lấy một ly cà phê đen, không đường. Tay không ngừng dùng cái thìa nhỏ đấy khuấy cà phê. Mái tóc của tôi mới cắt ngắn, nhuộm màu nhạt. Trịnh Vân Tùng nhìn tôi một hồi. Anh ta nói. Nam Nam, thời gian qua em đều ở đây sao? Chúng tôi cứ tưởng là em sẽ sang Canada một mình. Tôi thích đất nước này hơn. Nam Nam, em thay đổi nhiều quá. 3 năm không gặp rồi, em thật sự đã thay đổi rồi. Con người vốn sẽ thay đổi theo hoàn cảnh mà. Anh với cô ta đến đây làm gì thế? Chuyện làm ăn à? Hai người nhìn vẫn rất tốt nhỉ. À, cô ấy muốn đi chơi, cho nên anh đã đưa cô ấy đi. Tôi à lên một tiếng, sau đó lại nói. Anh đừng nhìn tôi như vậy. Tôi giống tội phạm lắm sao? Nói với anh xem, nhiều năm qua em thế nào? Em có biết là anh... Anh làm sao? Trịnh Vân Tùng, nhiều năm rồi, anh vẫn thực sự chưa để chính mình thoải mái hơn một chút sao? Anh vẫn tìm em. Anh vẫn luôn tìm em. Vậy sao? Lời nói của tôi khiến cho Trịnh Vân Tùng trở nên cứng họng. Sắc mặt có phần trầm lặng. Tôi nhìn anh ta, đột nhiên lúc này lại nhớ đến thời điểm cả hai mới quen. Tôi luôn mặt dày đi theo anh. Nói rằng em mời anh ăn cơm, em mời anh đi nghe nhạc, em mời anh đi xem phim. Khi ấy anh đối với tôi không mặn cũng chẳng nhạt, chỉ thờ ơ, thậm chí còn cảm thấy vô cùng khó chịu. Chứ không như bây giờ. Từ khóe môi đến khóe mắt đều là ý cười nhạt. Tôi dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng và nói tiếp. Anh không nên hao tổn tâm trí như vậy. Tôi sống ở đây rất tốt. Có bạn, có đồng nghiệp. Cuộc sống thoải mái. So với ở nước A cũng chẳng khác là bao. Nam Nam, nếu em quyết định, em thích Thụy Điển đến như vậy, em có thể nói với anh mà. Anh sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để đưa em đi. Chúng ta sẽ ở nơi này và làm điều em thích. Chúng ta sẽ... Nhiều năm về trước, cũng có một người đàn ông nói với tôi những lời này. Ngày ấy tôi dùng sự mềm mỏng để anh tin tưởng, dùng sự mềm mỏng để bên anh tận hưởng niềm vui. Sau đó lại dùng sự tàn nhẫn để rời đi. Đến bây giờ là 3 năm, 3 năm dài, tôi đối với anh không một liên lạc, không một lần nhìn nhau. Nếu gặp lại, chắc chỉ coi nhau giống như là một người dưng nước lã, không quan hệ. Không quen biết. Nghĩ đến điều đấy, tôi khẽ bật cười. Trịnh Vân Tùng này, có phải trong đầu của anh tôi mãi là một cô gái yếu đuối, là một đứa ngốc? Anh sai rồi. Thật ra tôi cũng có đầu óc, tôi có suy nghĩ. Tôi đối với anh từ khi phát hiện ra mọi chuyện đã đều là cạn tình cạn nghĩa. Tôi chọn rời đi là quyết định của cá nhân tôi, không có sự ảnh hưởng của anh hay là bất kỳ một người nào khác. Tôi tàn nhẫn tuyệt tình nói ra những lời đó. Mà ở đối diện, Trịnh Vân Tùng nghe thấy vậy thì hai mắt của anh nóng lên. Anh ta khẽ lắc đầu, đau lòng nhìn tôi không chớp. Nam Nam, Anh thật sự không thể buông xuống sự quan tâm với em. Anh thật sự không thể quên cái đoạn tình cảm của chúng ta. Tách cà phê trong tay của tôi đã nguội. Tôi vẫn bưng lên uống một ngụm, vừa đắng vừa chát. Trịnh Vân Tùng đưa gói đường của anh ta cho tôi, nhưng mà tôi lắc đầu. Cà phê nóng còn cho người ta hương vị lôi cuốn, trước đắng sau ngọt, nhưng nó lại quá nóng. Anh chỉ có thể nhấp nháp mà thôi. Đến khi nó nguội rồi, nó lại thay đổi vị, vừa đắng vừa chát. Chúng ta vẫn thường chạy theo mùi vị mà mình thích, nhưng thiếu cà phê thì cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi. Hãy nên để mọi thứ nhẹ nhàng một chút. Tôi đã quên từ lâu rồi. Tôi không hy vọng anh cứ luôn mãi nhớ đến nó. Em hãy nghe anh nói. Anh... Đối với anh mà nói, tôi đã như cà phê nguội rồi. Tuy rằng đổ đi thì hơi tiếc, nhưng nó đã mất hết hương vị. Còn Trần Vũ Yến, nói thế nào thì cô ta vẫn là vợ của anh. Là người dù anh có đối xử lạnh nhạt hay phản bội, vẫn không rời xa anh. Trước kia hai người cũng đã từng yêu nhau đến long trời lở đất đó thôi. Đối diện với những lời nói của tôi, Trịnh Vân Tùng chậm rãi đưa tay che mặt, nói rõ từng chữ một. Anh không làm được. Nam Nam, không ai biết em ở đây. Anh sẽ không để cho ai tìm được em. Anh có thể bỏ tất cả. Chúng ta làm lại một lần nữa, có được không? Trịnh Vân Tùng này, năm nay anh cũng 38 rồi. Anh nói như vậy, thật sự không hề khiến cho tôi động lòng, mà còn càng khiến cho tôi cảm thấy chán ghét anh. Con người của tôi là một người không thích nói quá nhiều, bởi vì những gì muốn nói với anh, tôi đã nói từ 3 năm trước rồi. Nhiều năm trôi đi, tôi không còn hận anh nữa. Quá khứ đều đã đóng lại. Cho nên tôi hy vọng anh cũng giống như tôi, không quan tâm, không nhung nhớ, dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của người khác. Đừng bao giờ làm người khác bị tổn thương. Bây giờ anh đi đi, coi như là anh chưa nhìn thấy tôi là được. Anh xin em một lần được không? Anh có thể không cho em nhiều thứ như Trần Minh Viễn, nhưng anh thật sự rất yêu em. Anh hãy quý trọng người bên cạnh của anh đi. Đừng để cô ấy phải nếm mùi chờ đợi buồn tẻ. Nếu không, anh sẽ hối hận đấy. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết vẫn rơi đầy. Người trên đường đều vội vã, ai cũng rảo bước về phía trước. Tôi nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ đến ngần người. Trịnh Vân Tùng không thấy tôi phản ứng lại, sau đó cũng rời đi, bóng lao đao mất hút trong dòng người đông đúc. Tại thời điểm này tôi thật sự không nhớ rõ mình đang nghĩ cái gì, chỉ biết bản thân muốn ngồi như vậy mà thôi. Lát sau phía trước mặt có một người đi tới ngồi vào chỗ trống đối diện. Tôi quay đầu lại, mắt quan sát Trần Vũ Yến, sau đó cười nói. Cô có muốn uống cà phê không? Tôi gọi cho cô. Cô biết tôi sẽ đến tìm cô à? Tôi nghĩ chắc chắn là cô có chuyện muốn nói với tôi. Cô nói đi, tôi sẵn sàng nghe rồi đây. Cô vẫn tỏ ra mình là người thanh cao như vậy, tỏ ra mình là người thắng cuộc. Còn tôi thì vẫn mãi là một kẻ đánh bại ở dưới đáy. Cô không hề thay đổi nhỉ? Mỗi lần gặp tôi đều không thể kiềm chế được cảm xúc, đều coi tôi giống như một người thù địch, truyền đời truyền kiếp. Tôi không hiểu, rốt cuộc là cô có cái gì mà lại có thể khiến cho chồng của tôi, anh trai của tôi, điên cuồng vì cô. Anh ấy vì cô mà cãi nhau với người nhà, vì cô mà bỏ hết mọi thứ, vì cô. Trần Vũ Yến mắng xối xả tôi. Tôi vẫn ngồi yên ở đó, mỉm cười, ngữ điệu lạnh nhạt. Chẳng ai có thể nhìn ra được tâm tư của tôi. Anh ấy muốn làm cái gì là chuyện của anh ấy, không liên quan gì đến tôi. Vì cô mà làm nhiều như vậy, cô còn nói là không liên quan. Cô còn có tim có gan không hả? Tôi không nợ anh ấy. Anh ấy muốn làm gì cũng là do anh ấy tự nguyện. Tôi đối với anh của cô chưa một lần xác định quan hệ với nhau. Quả thực tôi đã xem thường cô rồi. Cô đúng là máu lạnh. Anh ấy vì cô mà làm nhiều như vậy, thậm chí là xả thân cứu cô ở Afghanistan. Vậy mà cô... Tôi không nói gì nữa, cũng không đáp lại. Trần Vũ Yến cười lạnh, nỗi hận đối với tôi nhẫn như xưa. Thật sự chỉ muốn lao lên và xé tan tôi thành nhiều mảnh. Tô Nguyệt Nam, cô giỏi thật đấy. Dù có 3 năm hay là 10 năm thì tôi vẫn ghét cô. Ghét khuôn mặt giả tạo của cô. Cô có cái gì mà liên tục khiến cho người khác xung quanh tôi phải đau đớn như vậy? cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, không cha không mẹ, học thức cũng bình thường. So với những người yêu anh tôi, cô đều không bằng. Ấy vậy mà anh ấy lúc nào cũng đau đớn vì cô. Cô nói xong chưa? Chiều nay tôi còn phải đi làm, không thể tiếp cô được. Hôm nay cô cũng cứ coi như chưa gặp tôi đi. Còn nữa, thay vì tốn thời gian cho tôi, hãy nên làm gì đó để cứu vớt cái cuộc hôn nhân của mình đi. Đương nhiên, cô nghĩ tôi sẽ nói cho anh trai tôi chắc. Tô Nguyệt Nam, cô căn bản không xứng với thế giới của chúng tôi. Cách càng xa thì càng tốt. Đừng tìm mọi cách xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Anh ấy cũng đã chấp nhận hôn sự của gia đình. Tôi đương nhiên không bao giờ để nó bị phá vỡ. Như vậy là tốt nhất. Tôi gật đầu, không để ý đến Trần Vũ Yến thêm một lần nào nữa. Tay cầm túi sách xoay người đi thẳng ra bên ngoài. Tuyết vẫn rơi, đường phố vẫn ồn á xe chạy. Trên lối đi bộ cũng dày kín người. Tôi không để ý đến ai, cứ trầm mặc bước đi. Bỗng nhiên có một thằng bé vô tình đụng phải vai, khiến bản thân loạn choạng ngã xuống. Rất nhanh, cái cảm giác đau buốt truyền từ mắt cá chân đến trái tim của tôi, khiến mọi thứ lại ùa về. Nó giống như một thước phim cũ. Rốt cuộc, nước mắt cũng có cái cớ để mà điên cuồng chảy ra. Tôi thật sự rất nhớ người đàn ông ấy. Tôi thật sự không thể mạnh mẽ được nữa. Sau cuộc nói chuyện với Trịnh Vân Tùng và Trần Vũ Yến, cảm xúc của tôi thật sự bị ảnh hưởng. Trở về công ty làm việc, thật sự đầu óc không thể nào tập trung. Lưu Hiểu Quyên nhìn thấy, cô ấy hỏi chuyện. Tôi không biết nói gì nên chỉ có thể lắc đầu liên tục, lồng ngực nhức nhối. Đến khi tan làm, biết mình phải cân bằng lại mọi thứ, nên tôi đành lựa chọn xin nghỉ phép dài ngày. Cũng may giám đốc không phải là người khó tính, ông ấy nhiệt tình phê duyệt nghỉ nửa tháng cho tôi, còn không quên là chúc tôi có một chuyến đi chơi vui vẻ. Cầm tờ giấy quyết định trên tay, tôi thở hắt ra một hơi thật dài. Tôi nhắn tin cho Hiểu Quyên thông báo, sau đó về nhà lấy vali đi ra tàu điện ngầm. Thụy Điển vào mùa đông tuyết rơi rất dày, có rất nhiều cảnh đẹp, trong đó có làng Asbiko, ngôi làng nằm gần biên giới với Na Uy. Sự kết hợp giữa vùng đất hoang dã và những hồ nước lung linh. Tôi bắt mấy chặng xe mới đi đến được, một mình thả lòng để bản thân chìm trong ký ức của bản thân về những kỷ niệm của quá khứ. Đã từng không bao giờ thích tuyết rơi, nhưng khi nghe Trần Minh Viễn vẽ ra cuộc sống ở Canada, chẳng biết từ lúc nào tôi đã thật sự cảm thấy mình yêu nó rất nhiều. Tuyết rơi vào da thịt, tan chảy và lạnh buốt, lạnh như trái tim của tôi vậy. Tôi quyết định chọn ngôi làng làm nơi dừng chân. Những ngày sau đó, tôi đều một mình đi trượt tuyết và tham gia mọi thứ xung quanh ngôi nhà nhỏ mình thuê. Mỗi bữa đều uống một cốc sữa nóng và một chiếc bánh mì nướng giòn. Sau vài ngày ổn định cảm xúc, tôi quyết định mở Facebook mà mình đã khóa mấy năm không vào. Ngay lập tức, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện ra. Có của Linda, có của Mai, có của Hoàng Văn Minh và rất nhiều người đồng nghiệp trước kia của mình. Tôi ngồi lướt hết một lượt, tin nhắn mới cũng báo đến, Linda mới hỏi tôi. Tô Nguyệt Nam, là cô có đúng không? Tôi chậm chạp gõ lại một tiếng ừ. Linda ở bên kia rất nhanh đã ấn cuộc gọi video. Nói thật, ban đầu tôi không muốn nhận, nhưng nghĩ lại 3 năm nay mình im lặng mà họ vẫn nhớ tới mình. Bây giờ tôi từ chối đúng là quá tuyệt tình, nên tôi quyết định nhấc máy. Thời gian qua đã đi đâu? Tại sao một cuộc liên lạc cũng không để lại cho tôi? Cô có biết tôi là bạn của cô không? À, tôi sang thành phố S. Cô đừng có nói dối tôi. Tôi với Hoàng Văn Minh về thành S tìm cô, nhưng bạn cô nói là không liên lạc được với cô. Cô đã về đó để tìm tôi cơ à? Linda, cô làm tôi cảm động rồi đấy. Thật sự rất cảm động. Thôi được rồi, cô đừng nói mấy lời đó nữa. Cô nói đi, cô đang ở đâu? Với tôi là bạn bè mà cô còn giấu tôi sao? Tạm thời tôi không nói cho cô được. Có dịp tôi sẽ về nước A thăm cô. Thế nào rồi? Em bé thế nào? Tháng mấy thì sinh? Tại sao cô biết tôi có em bé? Cô vào Facebook của tôi à? Cứ coi là như vậy đi. Thấy cô hạnh phúc như vậy tôi cũng mừng. Dù sao thì cô cũng đã nghiêm túc với cuộc đời của mình rồi. Cô không còn buông thả nó nữa. À, thế Nam Nam này, cô liên lạc với người kia không? Anh ta, cô cũng không nên tuyệt tình như vậy chứ. Tôi biết Linda nhắc đến Trần Minh Viễn, bản thân suy nghĩ một lúc rồi cũng nói. Anh ấy có khỏe không? Khỏe hay không? Sao cô không tự mình về mà hỏi thẳng người ta? Hỏi qua tôi làm cái gì? Tuy tôi với anh ta là cấp trên cũ, nhưng cũng không phải là người có quan hệ quá mật thiết. Vậy thì thôi. Cô đúng là, từ ngày cô đi, tính cách của anh ta cũng rất tệ. Anh ta hỏi tôi về cô một lần, chỉ duy nhất một lần, về sau đều không đề cập đến. À mà nghe nói, hình như anh ta sắp lấy vợ rồi đấy. Lấy ai thế? Thì nghe nói là con gái của một bộ trưởng, tuổi ta cũng ngang với chúng ta, vừa đi du học Thụy Sĩ về. Ừ, chắc là rất đẹp đôi với anh ta nhỉ. Vậy là được rồi. Gần đây tôi thấy hai người họ đi với nhau suốt. Trần Minh Viễn cũng không có bài xích nữa. Chắc là anh ta cũng chấp nhận rồi. Ừ, mà thôi, bên này 1 giờ sáng rồi. Tôi đi ngủ đây. Ngày mai tôi còn đi làm nữa. Ơ này, Nam Nam. Tôi tắt máy, tay ấn vào Facebook của Trần Minh Viễn. Vẫn không hiện lên bất cứ bản tin nào. Lẽ nào là anh để chế độ bạn bè? Nhấn vào mục tin nhắn. Lúc này tôi mới phát hiện anh nhắn tin cho mình một tin từ rất lâu. Rất rất lâu. Tôi hết lòng như vậy, em vẫn còn cảm thấy chưa đủ sao? Đọc một dòng ấy, mọi đau đớn trong tôi lúc này cũng vỡ òa. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Tay tôi vuốt lên dòng chữ ngắn ngồi đó. Trong đầu là vô số hình ảnh cũ hiện về. Hình ảnh của anh ngồi làm việc nghiêm túc trước màn hình laptop. Hình ảnh của anh cười với tôi. Hình ảnh của anh ôm lấy tôi ở Afghanistan. Mọi thứ đều khiến cho tôi không thể nào mạnh mẽ được nữa. Tôi lặng lẽ thoát Facebook. Tôi chằn chọc mãi đến gần sáng mới ngủ được. Thành ra hôm sau tỉnh giấc, trời cũng đã quá trưa. Tôi ăn tạm một chút gì đó, rồi đi ra tản bộ, tham quan. Đến khi trời đổ chiều, nhìn thấy cũng muộn rồi, nên tôi quyết định xoay người trở về căn nhà gỗ. Tôi đi về phía con đường nhộn nhịp người qua lại. Ở đó có rất nhiều quán ăn, cũng có rất nhiều người bán hàng rong. Bản thân liếc mắt nhìn một lượt, tâm trạng càng thêm não nề. Vì thế bước chân có phần vội hơn. Chỉ là tôi không ngờ, vào cái khoảnh khắc ấy, mắt của tôi lại nhìn thấy bóng dáng mà mình đã khắc sâu vào tận tâm trí. Bóng dáng mà tôi nhớ nhung trong suốt 3 năm ròng rã và điên cuồng. Anh mặc một chiếc áo măng tô giả, màu đen dài đến đầu gối. Ở cổ quàng một chiếc khăn len màu đen. Điếu thuốc cháy dở, anh vẫn kẹp ở tay. Anh đứng giữa dòng người tấp nập, tuy không phải là người bản địa, nhưng dáng vẻ nổi trội thu hút rất nhiều người. Bên cạnh anh là một cô gái. Cô ấy rất xinh, trên người cũng khoác chiếc áo cùng màu với anh. Nụ cười trên môi của cô ấy tràn đầy hạnh phúc. Bọn họ đều nâng mắt nhìn về khoảng không phía trước. Không ai phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Cũng không ai biết tôi đã nhìn thấy tất cả. Vào lúc ấy, trong đầu của tôi chợt vang lên giọng nói của anh đã nói với tôi từ rất lâu về trước. Mùa đông ở Canada rất đẹp. Em thích đi xem cực quang, tôi sẽ đưa em đi. Em thích trượt tuyết, tôi sẽ đưa em đi. Nơi nào em muốn đi, tôi sẽ đưa em đi. Chỉ cần chúng ta cứ bên nhau như bây giờ là được rồi. Lời nói ấy có lẽ lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất một người cứng nhắc lạnh lùng như anh thốt ra. Nhưng như Trần Vũ Yến nói, chính là tôi quá máu lạnh nên mới tuyệt tình rời đi, bỏ mặc như vậy. Chỉ là vào thời điểm này, nhìn thấy một cảnh trước mặt, tim của tôi thật sự rất đau. Hai người hạnh phúc dưới bầu trời tuyết. Mỗi một lúc một xa tôi hơn, xa đến nỗi tôi không dám bước lên, xuất hiện hay mở miệng gọi. Tôi thật sự rất nhớ anh, sợ anh sẽ không còn nhẹ nhàng nói chuyện với tôi. Đặc biệt là sợ anh nghĩ tôi phá nát đi cái bầu không khí vô cùng hòa hợp giữa anh và người con gái đó. Nghĩ đến điều đó, tôi lại trở thành một người nhút nhát và đầy bất lực. Cả người rụt hẳn lại vào trong một chiếc kén và không dám ngóc đầu dậy. Tôi đứng im nhìn anh xa dần rồi hòa vào dòng người. Khóe miệng kéo lên một nụ cười ngây ngô đầy não lòng. 3 năm trước, chính là tôi tự tay đập đi mối quan hệ vốn dĩ có thể tốt đẹp. Chính tôi là người cầm dao đâm vào tim của anh, để lại cho anh biết bao nhiêu vết thương chồng chất, để lại cả sự thất vọng và đau lòng. Bây giờ tôi còn mong chờ điều gì đây? Nặng nề từng bước dưới con đường, dừng lại trước một cột điện vắng vẻ không có bóng người, mắt nhìn chiếc bóng đồ dài in dưới nền đất. Nhiều năm, từ khi rời khỏi cô nhi viện bước vào cuộc đời, tôi đã rèn luyện được cho mình có tính cách mạnh mẽ hơn. Kể cả khi Trịnh Vân Tùng lừa dối, tôi vẫn không cảm thấy gục ngã. Nhưng bây giờ, tôi lại vô cùng đau lòng. Tôi chưa tưởng quên anh. Tôi đối với anh vẫn là cái thời không gạt xuống. Còn anh, có lẽ tôi chỉ là một hạt cát, chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của anh. 3 năm trôi đi, anh quên tôi rồi. Anh có người khác rồi. Anh rất thương cô ấy, thậm chí còn sắp kết hôn. Đau lắm, nhưng mà cũng đúng thôi. Đâu ai chấp nhận chờ đợi một người đã từng khiến cho họ đau lòng, không quan tâm và tàn nhẫn với họ chứ. Từ thế tôi cứ lững thững đi dưới con đường vắng vẻ, không xác định bản thân muốn đi đâu, nên cứ vô định mà bước. Bước mãi lúc ngẩng lên, chẳng hiểu tại sao bản thân lại đi ra tới bờ hồ, mặt nước phủ đầy băng. Điện thoại để trong túi sách cứ vang lên từng hồi. Tôi không biết là ai gọi đến, tôi cũng chẳng muốn nghe, nên bản thân cứ vậy, để nó tự rung rồi tự tắt. Vào thời điểm này, tôi đều không muốn nói chuyện với bất cứ người nào. Ngồi một lúc rất lâu, cho tới khi gió đêm thổi lớn, những tiếng ngựa hí và tiếng nói chuyện ngớt dần, bản thân của tôi mới lặng lẽ đứng dậy, trở về căn nhà gỗ. Tôi bước đi rất chậm, cũng tự dặn mình phải quyết tâm vui lên để ngày mai trở về thành phố. Nhưng thật không ngờ, khi về đến cổng của căn nhà, bước chân của tôi khựng lại, bởi vì lúc này tôi bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc. Anh đứng trước ở nhà tôi, trên tay vẫn cầm điếu thuốc đang hút dở. Đầu lọc còn đỏ lắm, ánh mắt của anh lặng lẽ nhìn tôi trong đêm tối. Lúc ấy tôi chẳng biết nói gì, nên cứ đứng im lặng như tượng phỗng. Mà anh thì dường như lại đoán được hết suy nghĩ của tôi, ném thuốc xuống tuyết rồi dẫm nát. Sau đấy mới chậm rãi đi lại, không đợi cho tôi lên tiếng trước. Anh đã nói: "Em không lạnh sao? Ra đường mà không mang khăn, ăn mặc lại phong phanh như vậy." Đối với câu hỏi này của anh, tôi thật sự khó hiểu. Ban đầu còn định không muốn nói, nhưng sau khi đắn đo một hồi thật lâu, cũng quyết định đáp trả: "Không lạnh, không sao hết. Em cho rằng bản thân của mình là sắt sao?" Ngữ điệu có chút không vui. Anh vừa nói, vừa lấy chiếc khăn len ở trên cổ mình xuống, quàng cho tôi. Sau đó lấy đôi bao tay của mình đang đeo, đeo vào tay cho tôi. Mọi thứ đều mang theo hơi ấm và mùi hương của anh. Tôi thần người trước động tác vô cùng nhẹ nhàng ấy. Hốc mắt đột nhiên không nhịn được, một lần nữa lại tiếp tục trở nên cay xè. "Anh..." Cổ họng của tôi nghẹn ứ không nói được. Tôi không biết phải làm thế nào. Trần Minh Viễn lại tiếp tục nói: "Buổi tối nhiệt độ sẽ càng xuống thấp, đừng để bản thân của mình bị ốm." "Sao anh lại ở đây?" Cổ họng của tôi nghẹn cứng, cũng không thể từ chối hành động của anh đối với mình lúc này. Thậm chí từ trong suy nghĩ còn muốn ích kỷ, muốn giữ anh lại. Tôi muốn mặc kệ việc anh có người khác, mặc kệ việc xử sự như thế này là không đúng. Thế nhưng trước những khuôn mặt đã từng quen thuộc, trước thái độ quen thuộc, trước hơi thở quen thuộc, tôi không thể tỏ ra cứng rắn được. Ngược lại, lúc tay anh chạm vào gò má của tôi không đẩy ra. Hốc mắt nhìn anh đỏ sọng. Nhìn thấy tôi như vậy, Trần Minh Viễn thở dài. Anh không có ôm tôi vào lòng dỗ dành, cũng không có đưa tay lau nước mắt cho tôi, mà anh chỉ cất giọng, nói chuyện giống hệt như chúng tôi chỉ là người qua đường của nhau. "Muộn rồi, tốt nhất đừng có ra ngoài một mình, rất nguy hiểm." Cảm ơn anh. 3 năm qua đều là ở đây à? Thích nơi này à? Ừ, nơi này cũng khá đẹp. Vậy được rồi, thích là được. Trần Minh Viễn gật đầu. Anh lặng lẽ đối mặt với tôi. Khuôn mặt chúng tôi rất gần nhau, gần đến mức trong cơn gió đêm có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, cả mùi rượu nữa. Tôi ngửi được mùi rượu thoang thoảng từ hơi thở của anh. Sắc mặt tranh sáng tranh tối, nam tính đầy quyến rũ. Rất đẹp. Cho dù 3 năm qua hay rất nhiều năm về sau, tôi tin chắc mình sẽ chẳng bao giờ có thể quên được bản thân của tôi đã từng yêu và được yêu một người tài giỏi đến như vậy. Tình yêu của anh không giống như người khác. Anh không biết quan tâm, không biết nói ngọt, nhưng anh sẵn sàng hy sinh tất cả. Tiếc, tiếc lắm. Chính tôi là người đạp đổ nó. Không khí ngột ngạt bất thình lình, anh đưa tay gạt mái tóc ngắn mềm mại của tôi, tỉ mỉ vén lên vai cho tôi. Sau đó anh nhìn tôi, hơi thở ấm áp vẫn viết trên gò má của tôi, bàn tay rộng lớn cũng đưa ra vuốt ve. Nói thật, lúc này tôi không biết có phải da thịt mình quá lạnh hay không. Tôi chỉ biết lòng bàn tay của anh rất ấm, ấm đến mức khiến đáy lòng của tôi đang đau đớn cũng trở nên bóp nghẹt. Nghĩ đến điều đấy, tôi mím môi, nâng mắt lên quan sát anh trước mặt, tay run run đưa lên chạm vào tường nét quen thuộc, từ đôi mắt trượt xuống cánh mũi cao, đôi môi, mái tóc, tất cả đều ở đây, tất cả đều là sự thật, không phải là mơ. Cảm xúc vỡ òa, có biết bao nhiêu nhung nhớ, biết bao nhiêu khát khao. Tôi giống như người mất trí vậy, khẽ kiễng đôi chân của mình và hôn vào cái đôi môi lạnh bạc kia. Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu anh không từ chối, nếu anh tha thứ cho tôi, thì tôi nhất định bỏ hết tất cả để quay lại, không ngu dại thêm một lần nào nữa. Nhưng mà lỗi lầm này thật sự không thể nào mà sửa chữa được. Anh không tha thứ cho tôi, anh không tha thứ cho tôi nữa. Em cho rằng, chỉ cần cố gắng thì bất kỳ việc gì cũng nhất định sẽ được. Chỉ cần em cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn. Thế nhưng mọi thứ đều không như thế. Em thật sự rất nhớ anh. Rất nhớ anh. Nước mắt chảy dài trên mặt, tôi cười nhạt. Mũi đỏ ửng truyền đến cơn nhức nhối. Trần Minh Viễn nói với tôi. Em đừng khóc. Đây là quyết định của em. Tôi tôn trọng em. Trần Minh Viễn à, chúng ta có thể... Mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Tôi không còn nhớ em nữa. Anh có hận em? Em... Tôi cũng đã cố gắng để hận em. Nhưng em biết tính tôi rồi đấy. Một người đàn bà không đủ để cho tôi cục ngã đâu. Nghe Trần Minh Viễn nói những lời đó, dường như có một đôi tay vô hình đang bóp cổ của tôi, siết chặt lại, khiến tôi không thể nào mà thở được. Tôi muốn nói, nhưng lại không biết nói cái gì, nói như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu, lướt qua anh, bước vào trong nhà. Người đàn ông ấy cũng không đuổi theo tôi. Bóng lưng cứ dài và in xuống dưới nền tuyết cũng dần dần đi xa. Cuối cùng, tôi chẳng còn nhìn thấy anh nữa. Hết thật rồi. Bây giờ giữa tôi và anh, tất cả đã hết thật rồi. Thời gian cứ thế lại thấm thoát trôi đi. Sau khi trở về thủ đô Stockholm, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Lưu Hiểu Quyên có hỏi tôi về kỳ nghỉ. Tôi chỉ nói với cô ấy là nó rất vui, chứ tuyệt nhiên không hề đả động gì đến việc tôi đã gặp lại Trần Minh Viễn. Cô ấy nghe xong chỉ cười ồ, sau đó cũng không nói gì thêm. Chỉ dặn dò tôi, nếu đã quyết định kỹ rồi thì cũng không nên buồn, không nên quá nặng lòng. Chúng tôi vẫn cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi mua sắm. Quá khứ không vui, tôi đã quyết định chôn nó xuống đáy lòng. Tôi và anh sau lần đó cũng không hề liên lạc với nhau, cũng không ai tìm đến ai. Tựa như mọi thứ đã thật sự chỉ là hoài niệm. Chỉ là tôi không ngờ được rằng một ngày tôi đang làm việc, Hoàng Văn Minh lại đến tận nơi tìm tôi. Anh ta không giải thích về việc tại sao anh ta có mặt ở đây, cũng không giải thích vì sao lại biết tôi làm ở đây. Chỉ bảo tôi đi với anh ta một lúc, anh ta sẽ đưa tôi đến một nơi. Nói thật là tôi không muốn đi, nhưng đối phương lại vô cùng kiên quyết, cho nên đành phải thỏa thuận để mặc tất cả. Hoàng Văn Minh đưa tôi đến một căn nhà khá cổ kính ở nội thành. Tôi nhìn thấy anh ta bước xuống, tay nhấn chuông điên cuồng, giống như người đi đòi nợ vậy. Lúc ấy không hiểu tại sao trái tim của tôi lại đập nhanh lên từng hồi. Rất muốn chạy trốn, nhưng lại chẳng thể nào nhấc nổi chân. Chỉ có thể ngồi cứng đờ trên xe, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Rất nhanh, một bóng dáng người quen thuộc xuất hiện. Tôi không hề nhìn nhầm. Trần Minh Viễn đang đứng nói chuyện với Hoàng Văn Minh. Lát sau anh ta lớn tiếng, rồi quay người bước về xe, không nói không rằng kéo tôi đến trước mặt của anh. Hôm nay hai người bắt buộc phải nói cho rõ ràng. Tôi sẽ đứng ở đây để tận mắt chứng kiến. Nói xong, Hoàng Văn Minh cũng đẩy Trần Minh Viễn đang cau mày nhìn sang bên tôi. Anh lôi tôi vào trong nhà, ném xuống ghế sofa. Chờ đến khi người đàn ông kia bước vào, anh ta lại nói tiếp. Tôi cũng chẳng hỏi nhiều. Cậu nói đi, cậu có còn yêu Tô Nguyệt Nam không? Những thứ khác không quan trọng, tôi chỉ cần câu trả lời này thôi. Nghe những lời này, tôi không ngờ Hoàng Văn Minh lại vào thẳng vấn đề bằng một câu hỏi đó. Bản thân bỗng nhiên có chút lúng túng. Mà ở đối diện, Trần Minh Viễn cũng không trả lời. Anh uống một ngụm cà phê, mặt không biểu cảm, nhìn làn khói mỏng đang vờn miệng cốc. Bừa bãi quá, cậu đến đây làm phiền tôi, chỉ vì chuyện này à? Cứ cho là tôi bừa đi. Hôm nay cậu phải dứt khoát nói ra một câu. Rốt cuộc, cậu có còn yêu người con gái này không? Nếu yêu thì cho nhau một cơ hội, còn nếu không yêu thì đừng nên ủ rũ, giống như người khác nợ nhà cậu một đống tiền như thế. Hoàng Văn Minh lớn giọng. Trần Minh Viễn không hề nói gì, mắt cũng chẳng nhìn tôi. Từ đợt gặp nhau lần trước đến bây giờ đã là 2 tháng. Tôi biết chúng tôi không còn cơ hội nào nữa. Tôi cũng không bắt ai phải giúp tôi điều gì. Đã là đường thẳng song song thì cứ nên là đường thẳng song song, không cần vì ai mà rẽ, không cần vì ai mà gượng ép, cố tình đi đường vòng. Cho dù tôi và anh thừa nhận tình yêu vẫn còn, nhưng điều đó có thể thay đổi được gì? Bố mẹ của anh, sự tổn thương của anh và nhiều tác động khác. Nếu như tình yêu có thể đánh bại hết thảy, thì chúng tôi đã không rơi vào tình thế của ngày hôm nay. Tôi thấy những thứ này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Quả thực đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đã đến nước này, tôi và anh không thể quay đầu lại được nữa. Tôi mỉm cười nói ra suy nghĩ của mình. Sau đó tôi đứng dậy, tôi muốn rời đi. Nhưng vào lúc ấy, đột nhiên chuông cửa vang lên một cách từ tốn, đầy lịch sự. Hoàng Văn Minh nhanh chân đến mở cửa. Và quả nhiên là vị hôn thê của anh đang đứng bên ngoài. Cô ấy mỉm cười với tất cả, ánh mắt dừng ở tôi, mang theo một chút dò xét. Xin chào mọi người, hôm nay mọi người mở tiệc à? Cô đến đúng lúc lắm. Trần Minh Viễn, cậu ấy đồng ý kết hôn với cô rồi đấy. Hai người, tôi chúc hai người hạnh phúc nhé. Anh Minh, anh nói thật á? Cô gái đó ngập ngừng hỏi lại, sau đó lại bước về phía của Trần Minh Viễn, nhìn anh chằm chằm, mang theo bao nhiêu khao khát. Tôi thu hết một cảnh đó vào mắt, thật sự lồng ngực đau đến nhức nhối, nhưng lại không thể làm gì khác được. Cô ấy quả thật rất xinh đẹp, một vẻ đẹp hiện đại và cao quý. Dù vội vàng đến đâu, nhưng vẻ ngoài của cô ấy vẫn toát lên cái nét thanh nhã. So với tôi, như Trần Vũ Yến nói, đúng là một trời một vực. Mọi người nói chuyện đi. Tôi lịch sự mỉm cười, sau đó nói tiếp. Tôi xin phép, tôi đi trước. Để lại cho họ lời nói đấy, tôi cố gắng ép bản thân của mình không được khóc. Bước chân bước đi cũng rất vội. Tôi không khóc, chỉ cảm thấy trống rỗng và bất lực. Từ hôm nay trở đi, anh là chồng của một người con gái khác. Anh với tôi vẫn mãi là một người dưng, không hơn không kém. Mãi mãi không còn can dự gì với nhau. Tôi cũng nên trở về là chính tôi. Cứ như vậy tôi nghỉ nguyên cả một buổi chiều, đi loanh quanh trong thành phố, đến khi trời tối muộn mới trở về phòng của mình. Toàn thân đầy mệt mỏi. Tôi đã nghĩ mình cũng sẽ không trằn trọc khó ngủ. Nhưng rốt cuộc vẫn là bản thân đã nghĩ sai. Cho dù đầu óc nặng trịch, không hiện ra nổi một vùng ký ức nào. Tôi vẫn không thể nào mà ngủ được. Lăn qua lăn lại đến 1 giờ sáng, chuông cửa bỗng vang lên. Tôi ngẩn người một lát mới ý thức được có người đến tìm mình vào lúc muộn thế này. Lúc ấy tôi cứ tưởng là Lưu Hiểu Quyên lo lắng cho tôi nên mới tìm đến, bởi vì cả ngày hôm nay tôi đều không nghe điện thoại và nhắn tin lại cho cô ấy. Nhưng không, khi nhìn thấy bóng dáng người đứng bên ngoài, tôi thật sự như chết sững lại. Người đàn ông này luôn lợi hại như vậy, luôn dễ dàng tìm ra tôi, cho dù tôi có ở bất cứ nơi nào. Nâng mắt nhìn anh một lúc, tôi chậm rãi cụp mắt lại, không mở được hơn nữa, nên anh đẩy cửa bước vào. Khó khăn lắm tôi mới thoát ra được những suy nghĩ. Tôi trấn tĩnh lại, vừa ra sức giằng co, vừa lên tiếng chất vấn. Anh tới đây làm gì? Trần Minh Viễn. Nam Nam. Trần Minh Viễn đang đè lên người của tôi, đột nhiên buông tay thả lỏng. Toàn bộ thể trọng nặng nề đổ ập lên người của tôi. Đầu anh khẽ tựa vào cổ của tôi, âm thanh đè nén đó vang lên bên tai. Tôi khẽ rung động, hơi thở trở nên khó khăn. Một tiếng gọi tôi như thế thật sự đã làm mềm yếu. Tôi không có cách nào có thể nói được nữa. Anh đã ôm chặt lấy tôi, sau đó lại cúi đầu hôn tôi. Hôn từ ánh mắt đến đôi môi, rồi chợt xuống bả vai Trần. Cái gì đến sẽ đến. Sau 3 năm, anh vẫn cuồng dã và mạnh mẽ như vậy. Mỗi lần xâm nhập đều đi vào nơi sâu nhất của tôi, làm cho tôi khẽ co giật. Đây chính là cái cảm giác rơi xuống địa ngục, nhất định là thế. Sau cơn sung sướng, cùng cực là nỗi đau đớn tột độ. Dù anh có ôm chặt tới đâu, cuối cùng anh cũng không phải là của tôi. Dù anh có xâm nhập sâu đến đâu thì cuối cùng tôi và anh chẳng còn gì liên quan đến nhau. Chỉ đêm nay thôi, chỉ đêm nay thôi, để cho tôi ở bên cạnh anh, đêm nay là đủ rồi. Đồng hồ treo trên tường cứ tích tách nhảy từng giây. Sau vài cuộc giao hoan điên cuồng, toàn thân của tôi cũng tê dại và cứng đờ. Những đợt cao trào dồn dập đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực và lý trí. Tôi không còn sức lực mở mắt, chỉ có thể nằm bệt trên chiếc giường lộn xộn. Trần Minh Viễn đã tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Chớp mắt, tôi không thể nào để bản thân của mình rơi nước mắt. Tôi vén chăn ngồi dậy, tay cầm chiếc váy ngủ dưới đất khoác lên người, lê bước chân vào nhà vệ sinh. Đứng dưới dòng nước ấm áp, với tiếng nước chảy tí tách, che phủ những âm thanh khác. Tôi bây giờ như thể tồn tại trong một không gian biệt lập, không có tình yêu, cũng chẳng có đau thương. Thế nhưng tôi lại không thể nào chịu nổi. Thật sự không thể nào chịu được nữa rồi. Tôi thật sự vô cùng khó chịu. Nếu như anh yêu người khác, anh ở bên người khác, tôi hối hận lắm. Nghĩ đến điều đấy, tôi giống như một người điên, tay vội vã mặc quần áo. Sau đó tôi đẩy cửa chạy ra bên ngoài. Tôi mặc kệ người khác nhìn mình bằng ánh mắt gì, mặc kệ bộ dáng bây giờ trông buồn cười ra làm sao. Tôi chỉ biết mình thật sự không thể buông bỏ được anh, không thể rời xa anh. Tôi không muốn anh là của người khác. Sảnh lớn đông nghịt người, giống như 3 năm trước tôi rời khỏi anh, rời khỏi nước A để đi sang đây. Cố căng mắt nhưng vẫn không tìm được bóng dáng quen thuộc. Tôi quay cuồng trong sự ồn ào. Đến khi thật sự thấy anh đi về chiếc xe đang đỗ ngoài cửa, bản thân một lần nữa chạy tới, ôm chặt lấy eo của anh, giọng nói nức nở. Anh đừng đi. Anh đừng đi. Trần Minh Viễn không trả lời. Tôi giống như một người độc thoại, tay vẫn không buông. Em chỉ muốn hỏi, anh có còn yêu em nữa không? Trần Minh Viễn, anh còn yêu em không? Lúc này người đàn ông ấy cũng cất giọng. Anh hỏi tôi. Em trả lời tôi trước đã. Em có còn yêu tôi không? Tất nhiên là còn, còn rất nhiều. Em còn rất nhiều. Em... Vậy được rồi. Trần Minh Viễn ừ một tiếng. Sau đó anh xoay người dùng tay ôm chặt lấy tôi, kéo tôi đến đầu xe bên kia, đẩy tôi ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe lao vun vút trên đường. Tôi khó khăn nuốt nước bọt hỏi anh. Mình đi đâu thế này? Đưa em về nước A. đưa em về làm vợ của tôi. Từ nhỏ tôi là một đứa trẻ vô cùng ương bướng, không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ. Này đầu têu trò này, mai lại đầu têu trò khác. Tôi làm chùm trong nhà, nhưng cũng là cục cưng trong lòng ông nội của mình. Cho nên dù bố mẹ không thích, cũng không làm gì được. Ông luôn nói tôi có tính cách giống ông, y hệt như ông lúc nhỏ. Rất gan dạ, rất quyết đoán, lại có thủ đoạn. Nếu bồi dưỡng, thì có thể sẽ là một đại tướng lừng lẫy. Bản thân tôi khi ấy có ông nội làm chỗ dựa, nên càng ngày càng cả gan làm loạn. Đánh nhau thì khỏi nói, ai tôi cũng dám choàng. Tôi chẳng bao giờ chịu thua ai, mà nếu có thua thì tôi không bao giờ rơi nước mắt. Có một lần tôi đánh một thằng nhóc đến gãy chân. Bố tôi muốn dạy dỗ tôi, nhưng đều không dám tùy tiện. Bởi vì mỗi lần như vậy, ông nội của tôi sẽ gắt lên, khiến cho bố tôi sợ một vành. Mà tôi được sự bao dung như vậy thì chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, vô lo vô nghĩ mà trưởng thành. Lúc học trung học đã bắt đầu cùng mấy đứa bạn lái xe rồi bị phạt, không thì cũng gây thị phi bên ngoài, hoặc là sẽ náo loạn cả nhà lên. Khoảng thời gian đó bố tôi điên đầu vô cùng, lại đúng lúc ông nội đi sang Na Uy công tác, nên không nói không rằng liền ném tôi vào trong trại quân đội. Nói thật, ban đầu với tôi ngôi trường này thật sự vô cùng chán ngắt. Nhưng lâu dần, được tiếp xúc với các chiến thuật, được tiếp xúc với súng đạn, tôi đã bắt đầu mê mẩn và chìm đắm trong đó. Ngày đó, một chàng trai 22-23 tuổi luôn có thành tích xuất sắc, đã mang đến rất nhiều kỳ vọng cho tất cả mọi người. Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ gắn bó với sự nghiệp làm lính. Nếu như không phải một ngày, trong lúc làm nhiệm vụ, truy đuổi đối tượng buôn ma túy xuyên quốc gia, bị chúng tấn công. Vết đạn ghim vào ngực, cách tim có hai phần ngắn ngủi, và suýt nữa tôi đã chết. Ông nội và bố mẹ rất lo lắng cho tôi và nhất quyết ép tôi phải rời quân ngũ. Thời gian ấy tôi thật sự rất buồn, nhưng là vì ý của gia đình, suy nghĩ sâu xa một chút, cũng biết là họ lo lắng, nên tôi cũng gật đầu đồng ý. Tôi giải ngũ nhờ vào mối quan hệ của bố và ông nội, thêm thành tích của mình đạt được trong thời gian nhập ngũ, bản thân cũng thuận lợi tìm cho mình một chiếc ghế trong giới chính trị. Khi ấy mối quan hệ của tôi và gia đình vô cùng tốt đẹp. Nếu như không có một ngày tôi biết yêu và cô gái tiên nhiễm đã bước vào cuộc đời của tôi. Đó là khoảng thời gian tháng 6, thủ đô rất nóng bức, ánh mặt trời gay gắt, nóng liên tục, không hề có chút gió, như là thiêu cháy con người vậy. Tôi lái chiếc xe mà tỉnh ủy phân cho mình, chậm rãi đi về khu chung cư của Nam Giang, nơi mà người con gái tôi yêu đang ở. Trên đường về tôi gọi điện cho Hoàng Văn Minh, muốn nhờ cậu ấy làm cố vấn cho mình. Điện thoại kết nối, vừa vang lên, cũng có người nhấc máy. Bây giờ cậu đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau một chút đi, mình có việc muốn nhờ cậu đây. Việc gì mà quan trọng thế? Tôi chuẩn bị cầu hôn nhiễm rồi. Chiều nay cậu đi cùng tôi, giúp tôi chọn nhẫn nhé. Kết hôn? Cậu mới 26 tuổi, hiện tại muốn kết hôn. Chắc là cậu muốn có con à? Tôi nghĩ đang còn quá sớm đấy. Dù sao sau này cũng ở chung một chỗ, cũng không định chia tay. Kết hôn hay không kết hôn, có gì khác nhau? Tôi với Nhiễm quen nhau cũng được 2 năm. Cô ấy không có bố, mẹ lại ốm yếu. Bề ngoài nhìn mỏng manh dễ vỡ càng khiến cho tôi đau lòng. Bố mẹ tôi đương nhiên phản đối gay gắt. Nhưng khi đó suy nghĩ của tôi không bị lung lay. Tôi mặc kệ tất cả. Điều muốn lấy một mình cô ấy. Bởi vì đối với tôi, chuyện cưới xin thế nào cũng không sao. Vì biết sau này mình sẽ sống cùng ai suốt đời. Nói xong không đợi cậu ta trả lời, tôi tiếp tục cúp điện thoại. Sau đó bấm số của Nhiễm. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng thật lâu cũng không có ai nghe máy. Vẫn tút tút liên tục, rồi truyền đến giọng nói lạnh lẽo của nhân viên tổng đài. Sau khi gặp Hoàng Văn Minh, dưới sự tham gia kém chất lượng của cậu ấy, tôi cũng nghe theo đề nghị của nhân viên cửa hàng trang sức, chọn cho mình một chiếc kiểu cổ điển, nhìn rất sang trọng. Cất vào trong túi áo khoác, tôi đi mua một bó hoa hồng đỏ thắm, tốn không ít tiền để nhân viên cửa hàng bó lại thành bó xinh xắn. Rồi tôi cầm đi cầu hôn Nhiễm. Tôi một mình đến nhà cô ấy, ngó nghiêng nhưng lại chẳng thấy ai. lấy điện thoại thì thấy tiếng chuông vang lên ở ghế sofa. Lúc đấy tôi chỉ suy nghĩ, tại sao di động lại ở đây mà người thì không thấy. Hoàng Văn Minh mới nói với tôi, hay là cô ấy ở trên tầng? Ừ, chắc vậy rồi. Tôi gật đầu với Hoàng Văn Minh. Trước khi đi lên, bản thân còn đặc biệt sửa sang lại quần áo của mình. Một tay cầm bó hoa hồng, một tay cầm chiếc nhẫn kim cương. Tôi nói rõ được tâm tình của mình lúc này, rất là căng thẳng. Hôm nay tôi sẽ lấy hết quyết tâm, muốn nói với cô ấy là cô ấy hãy gả cho tôi, để chúng tôi nắm tay nhau đi đến cuối đời, cùng nhau đồng cam cộng khổ. Tôi sẽ cố gắng cho cô ấy mọi thứ tốt nhất. Nhưng trong phòng không có giường, mà trên mặt đất một đôi nam nữ lõa lổ dây dưa, mà người ấy không ai khác lại chính là người tôi yêu và bố của tôi. Cảm giác lúc ấy của tôi thật sự rất tệ. Tôi không nói được gì, cũng không đẩy cửa lao vào, chỉ biết siết chặt nắm hoa hồng. Hoàng Văn Minh xuất hiện từ bao giờ? Cậu ta chưa nhìn thấy, vẫn ung dung cười đùa. Sao thế? Vào đi. Cậu không vào à? Nghe thấy giọng nói ấy, người trong phòng lúc này cũng phát hiện ra. Nhiễm quay người kinh hoàng và sợ hãi nhìn tôi. Còn bố của tôi thì bên cạnh, tỏ vẻ lạnh nhạt hơn rất nhiều. Ung dung rút khỏi người cô ấy, túm lấy cái quần vừa được cởi ra khi hoan ái, bình tĩnh mặc vào, không hề chột dạ, không hề xấu hổ vì hành động của mình. Đối với một cảnh ấy, tôi cười lạnh nhìn bọn họ, lồng ngực nhức nhối. Một người là người phụ nữ mà hôm nay tôi chuẩn bị cầu hôn, một người là bố của tôi, người tôi luôn kính trọng. Vậy mà họ dùng phương thức như thế này để phản bội tôi. Thời gian ấy, tôi cứ nghĩ kệ bọn họ đi, coi như là một vết nhơ trong cuộc đời. Nhưng họ lại cho tôi một kinh hỉ vô cùng. Đó chính là sự xuất hiện của Trần Minh Phong vào thời gian hơn một năm sau. Thằng bé là em trai của tôi, một đứa trẻ được sinh ra từ người tôi yêu và bố của tôi. Thật trớ trêu, thật là nực cười. Thời gian cứ thấm thoát như thế trôi đi, cuộc sống cùng với sự nghiệp của tôi phất lên như diều gặp gió. Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Tôi đã nghĩ mình sẽ mãi cô đơn như vậy, cho đến một ngày tôi gặp được em. Lần đầu tiên chính là khi em đang còn là sinh viên, ngồi trên giảng đường, đang cùng với bạn chơi bóng rổ ở sân tập thể dục. Lần thứ hai tôi gặp em vẫn ở trong khuôn viên của trường đại học. Ngày ấy tôi được mời đến dự cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh của những sinh viên năm cuối. Nhiều năm sau, tôi từng gặp vô số phụ nữ, nhưng tôi không còn chút hứng thú nào với họ. Còn em, mỗi lần gặp, trong ánh mắt của em đều ngập tràn sự hung hãn và khát khao chiến thắng. Em giống như tôi, đều có tham vọng và ý chí vươn lên. Và chính vì điều ấy đã khiến cho tôi ngày ngày cảm thấy hứng thú với em nhiều hơn. Em nhờ vào sự thông minh nhạy bén của mình, em đoạt giải nhất với lời khen không ngớt. Và lúc ấy, tôi cũng biết tên của em là Tô Nguyệt Nam. Tôi nghĩ cho dù chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau một lời nào, nhưng tôi đã ghi nhớ em trong đầu. Lần thứ ba gặp mặt là ở cổng của một trung tâm thương mại. Lúc ấy tôi nhận lời với Trần Vũ Yến đi xem mắt với bạn con bé. Lúc chuẩn bị ra về, ai ngờ đối phương bỗng nổi hứng bắt đầu quấn lấy tôi, còn bắt tôi đáp lại tình cảm. Thật là nực cười. Sau cuộc tình đầu tiên tan vỡ, tôi ghét nhất là phụ nữ bám giết. Càng không muốn dây dưa với đàn bà, bởi vì trong suy nghĩ của tôi, dựa dẫm vào tình yêu khiến người ta yếu đuối, khiến người ta có điểm yếu và thứ dễ bị nắm thóp. Mà tôi bây giờ tuyệt đối không cần những điều sẽ khiến tôi trở nên yếu ớt. Tôi tuyệt tình không cho đối phương một cơ hội, nhưng không ngờ chính lúc ấy tôi lại nhìn thấy em. Em của rất nhiều năm sau đã trở nên sắc sảo và quyến rũ. Em đẹp hơn, có thần thái hơn. Mái tóc xoăn của em rất dài, tuy nhiên không giống như trước nữa. Lần này sắc mặt của em u buồn, hai mắt đỏ sọng, dường như là đang gặp chuyện gì rất buồn. Cô gái kia rời đi, em quay lại nhìn tôi một cái rồi xoay người. Mà tôi lại cứ như bị bỏ thuốc vậy. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, trong lòng lại không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ. Lần thứ tư gặp mặt, À không, là những lần sau gặp mặt, tôi mới phát hiện ra em làm trong đài truyền hình quốc gia dưới trướng của chủ nhiệm Quang. Và tôi là sếp của em. Ban đầu tôi đối với em cũng rất bình thường, giống như những người nhân viên khác, không gần gũi, không thô lỗ. Tôi điều tra về em, biết được em có thành tích xuất sắc thì khá hài lòng. Tuy nhiên khi biết em với Trịnh Vân Tùng có mối quan hệ, mọi suy nghĩ tốt đẹp của tôi về em đều không còn nữa. Bởi vì người em yêu, người em ở bên lại chính là em rể của tôi. Từ đó tôi bắt đầu trở nên làm khó em. Khi Trần Vu Yến bắt nạt em, tôi cũng đứng về phía con bé. Khi biết con bé gây khó dễ với công xưởng nhà bạn em, tôi cũng đứng đằng sau dung túng. Thậm chí lúc cùng em phát sinh một đêm đó, tôi cũng không tỏ thái độ mềm mỏng. Tôi không ưa em vì em đã khiến cho em gái của tôi buồn, khiến cho con bé mất đi tình cảm của chồng, sớm ngày buồn bã. Tôi biết suy nghĩ của tôi khá ấu trĩ, bởi vì em cũng là người bị lừa. Nhưng tôi thật sự lại không thể nào buông xuống những suy nghĩ tiêu cực về em. Thế nhưng càng tiếp xúc với em, càng đi với em, tôi lại càng nhận ra em là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn. Nói một là một, nói hai là hai. Tôi đưa em lên làm thư ký của tôi, em từ chối. Nhưng khi biết tôi không đổi ý, em cũng không một lần tỏ thái độ. Em nhanh nhẹn, em đứng ở phía sau của tôi, giúp đỡ tôi. Thậm chí cả việc phản bội đi tìm thầy trò, em cũng làm rất tốt. Và rồi lúc ấy tôi mới biết, quen em, sự xuất hiện của em đã thay đổi toàn bộ cuộc sống màu đen u tối của tôi. Em biết tôi suy nghĩ nhiều hơn về em, muốn tôi tìm hiểu hơn về em, và hơn hết tôi đã để ý đến em. Tôi đi đâu làm gì cũng cùng đi với em, khi không có em bên cạnh sẽ vô cùng khó chịu. Rất nhanh tôi muốn trở về, tôi không còn là tôi của trước kia, điên cuồng làm việc, điên cuồng với mưu mô nữa, mà tôi muốn cùng em trải nghiệm những quang cảnh bình dị của cuộc sống xung quanh và đi du lịch nơi này đến nơi kia. Mọi sự cứ như vậy kéo dài, cho đến một ngày tôi biết em phải đi sang Afghanistan. Khi ấy tôi đã bỏ hết cuộc gặp với Thủ tướng Hàn Quốc để bay sang. Mục đích là lo cho sự an toàn của em, bởi vì lúc này bên đó vô cùng loạn lạc. Và rồi giây phút nhìn thấy chiếc xe của em đang ngồi bay đi, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy trái tim của mình như phải chịu một đả kích cực mạnh. Tôi lao đến cứu em, không mặc áo chống đạn, không suy nghĩ được gì. Chỉ đến khi chạm được vào em, xác nhận em vẫn bình an, bàn tay đang run lên một cách khó nhận ra của mình mới bình tĩnh được. Sau khi vết thương bình phục, chúng tôi lại phát sinh quan hệ. Lúc đấy tôi thật sự đã muốn nói với em, nhưng mục đích vẫn chưa đạt được. Tôi lại không dám nói, cho dù khi em hỏi là gì của tôi vẫn chẳng mở lời. Bởi vì tôi sợ, mưu quyền tranh đấu này vô cùng tàn nhẫn. Tôi đã kéo em vào quá sâu, tôi không thể kéo em sâu thêm được nữa. Căn bản chỉ nghĩ, khi thật sự làm được, tôi sẽ thổ lộ với em. Nhưng rồi tôi lại không còn cơ hội. Em bảo với tôi, sau khi trở về, hãy quên hết như chưa từng có chuyện gì. Giây phút ấy tôi mới ý thức được, mình không còn cơ hội nữa. Em thật sự không muốn tiến tới với tôi. Nhưng khi cả hai cùng gặp nhau và gặp nạn ở quận Cang, đối diện với cái chết, tôi mới biết, hóa ra cả tôi và em đều đã bỏ lỡ nhau, hiếu thắng với nhau quá lâu. Em thích tôi cũng thích em. Chúng tôi đều yêu nhau, nhưng mỗi người đều có cái tôi quá lớn, cho nên mới giày vò nhau, làm nhau đau đến như vậy. Tôi dùng mọi sức lực bảo vệ em. Nhìn thấy em bị thương, bản thân vô cùng đau lòng. Sự đau đớn so với nhiều năm về trước còn đau đớn hơn. Tôi đối mặt với sự lo lắng. Chính mình vừa cảm thấy khốn nạn, lại vừa cảm thấy đáng đời. Khi em rời đi, tôi không hề ngủ, mắt chỉ nhìn lên bầu trời đen ngòm, cầu xin Thượng Đế che chở cho em. Còn tôi thì sớm muộn phải xuống địa ngục. Và rồi khoảnh khắc ấy, tôi quyết định buông tay. Thế nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ được, em thật sự đã quay trở lại. Em giúp tôi đạt được điều tôi mong muốn. Bây giờ em lại đoạt tôi từ tay của tử thần về, một lòng một dạ với tôi. Tôi chưa bao giờ tin vào số mệnh, Nhưng chính lúc ấy, tôi thật sự phải tin. Em là của tôi, thì mãi mãi em là của tôi. Cho dù thế nào, thì tôi nhất định không buông tay em nữa. Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em. Ấy vậy mà, khi tôi chuẩn bị xong mọi thứ, sẵn sàng hết mọi thứ, em lại chọn cách rời xa tôi. Rời xa tôi một cách vô cùng tàn nhẫn, dù tôi đã khàn tiếng cầu xin em trong tuyệt vọng. Em rời xa nước A, em rời xa tôi, rời xa bạn bè của mình, không một lần liên lạc. Em ra đi không phải vì áp lực của ai mà là vì tôi, vì không muốn mọi công sức cố gắng của tôi bị đổ xuống sông xuống biển. Em làm tất cả vì tôi, nhưng em lại không hề biết rằng, khi tôi xác định tình cảm với em, thì với tôi, em mới là người quan trọng nhất, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Sau khi em đi, tôi bị bố tôi cho người giám sát nghiêm ngặt một năm trời. Mỗi lần xuất hiện, ông đều không cho làm thủ tục. Tôi không thể đi tìm em ở bên ngoài được, chỉ có thể nhờ Linda và Hoàng Văn Minh nghe ngóng, ngày ngày vào Facebook chờ em, gọi vào số điện thoại cũ của em. Tôi rất giận, tôi rất hận em, vì cứ như vậy mà tuyệt tình. Nhưng tôi cũng giận chính bản thân của mình, sống đến tận 35-36 tuổi rồi, mà không thể nhìn ra được những hành động của em đều mang theo hàm ý gượng gạo. Nếu tôi lý trí hơn, nếu tôi tỉnh táo hơn, nhất định em và tôi sẽ không có kết cục như thế này. Từ khi em đi, tôi không có một đêm nào ngủ ngon giấc, kể cả việc Trần Vũ Yến hay mẹ hay bất kỳ những người bạn nào có khuyên nhủ tôi, tôi đều không hề để tâm. Tôi cứ sống khổ sở như vậy trong 3 năm rất dài. Chẳng yêu ai, chẳng gặp ai, cơm ăn cũng không ngon, giấc ngủ cũng cảm thấy vắng hơi ấm. Cho đến một ngày trong một lần đi công tác ở Thụy Điển, tôi không dám tin chúng tôi còn có thể gặp lại nhau dưới bầu trời đầy tuyết trắng xóa như vậy. Em không hề thích tuyết, nhưng vì một câu nói của tôi, em lựa chọn thích nó. Điều đấy đã quá đủ để nỗi hận của tôi tan thành mây khói. Khoảnh khắc ấy, tôi tự nói với bản thân của mình, một đời này tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Tô Nguyệt Nam à, tôi cũng yêu em, vô cùng yêu em. Khúc mắc được hóa giải, tôi cũng theo Trần Minh Viễn trở về nước A. Lúc lên máy bay, Lưu Hiểu Quyên cứ sụt sịt với tôi mãi. Cô ấy giận tôi vì tôi giấu mọi thân phận về anh, về tôi của ngày trước. Tuy nhiên chẳng giận được quá lâu, chúng tôi chia tay trong tiếc nuối. Cô ấy cũng bảo có dịp sẽ về tìm tôi, cho nên tôi cũng không cảm thấy hụt hẫng quá nhiều. Ngồi ở hạng thương gia, tựa vào lồng ngực to lớn của anh, ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngắt. Tâm trạng của tôi tới thời điểm này cũng thật sự không còn quá nặng nề. Trải qua bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu năm, cũng suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ không bốc đồng nữa, tôi sẽ không tự quyết định nữa. Tôi sẽ cho hai chúng tôi một cơ hội để được bên nhau, cùng nhau đi đến suốt cuộc đời này. Trở về nước A, Trần Minh Viễn nhanh chóng kéo tôi đến cục dân chính để lấy chứng nhận. Người nhà anh tuy đối với tôi vẫn có cái nhìn không thiện cảm. Nói thật, tôi đối với điều ấy tuy không quá nặng nề, nhưng mà cũng rất đau lòng. Cũng may, anh chồng của tôi là một người đàn ông có lập trường và suy nghĩ không giống ai, có thể lay chuyển được. Nên cho dù ai có nói gì hay là gây khó dễ gì cho tôi, anh đều không nhân nhượng. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa xuân đi qua, mùa đông lại đến. Tôi đẩy chiếc nôi trẻ con đi dạo trong khuôn viên nơi mình đang sống, thỉnh thoảng gặp được mấy vị phu nhân của các quan chức đi ra. Họ lại ra xoa xoa hai má bầu bĩnh của thằng bé, lắc lắc cái chuông nhỏ với thằng bé làm nó cười khanh khách, miệng không ngừng khen ngợi. Tôi không nhịn được cười, tay bế thằng bé từ trong đẩy ra, thơm lên hai bầu má trắng nõn của con trai mình. Đúng lúc ấy Trần Minh Viễn cũng đi làm về, từ xa đi lại với sắc mặt vô cùng hớn hở. Từ ngày ở bên nhau, từ ngày Trần Minh Hoàng chào đời, anh ít nhiều cũng đã thay đổi được tính cách lạnh lùng của mình. Ít nhất là về nhà hay tiếp xúc với những người xung quanh, lời nói cũng chẳng còn cộc lốc. Quay đầu nhìn anh, tôi khẽ mỉm cười. Trần Minh Viễn đi đến trước mặt của tôi, tay xoa đầu của tôi, sau đó vỗ vỗ hai tay và nói với thằng bé: Con trai, ra đây bố bế cái nào. Vừa đón lấy thằng bé, anh đã nhấc bổng nó lên cao, khiến thằng bé không ngừng cười. Tôi nhìn anh hôn chụt một cái lên má của thằng bé, sau đó lại quay sang tôi mỉm cười. Về nhà thôi, hôm nay bố mẹ bảo chúng ta cùng về bên nhà đấy. Như vậy có được không anh? Không sao đâu em. Tôi gật đầu cùng với Trần Minh Viễn, xoay người trở về nhà thay đồ, khóe miệng khẽ mỉm cười. Từ ngày sinh con trai, bên đó với tôi cũng không còn quá khắt khe nữa. Tuy Trần Vô Yến vẫn hậm hực, nhưng mà chúng tôi cũng rất ít khi chạm mặt nhau, cho nên xích mích cũng gần như là bằng không. Bố của anh cùng với ông nội của anh vô cùng thích thằng bé. Hễ khi chúng tôi về đến nhà là hầu như đều không được bế. Tất cả mọi việc từ A đến Z đều do ông làm. Trần Minh Phong cũng được đón về. Thằng bé cũng được làm khai sinh và được bước vào nhà họ Trần. Sau nhiều năm cũng đã lớn. Tuy nhiên tính cách rất giống với Trần Minh Viễn, vô cùng lầm lì. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ của công việc. Bà đối với tôi khá tốt. Mỗi lần tôi trở về đều làm rất nhiều đồ ăn và an ủi tôi. Lái xe ra bờ hồ, Trần Minh Viễn dừng lại một góc, sau đó kéo tôi đến bên cạnh, rồi hôn môi của tôi, giọng nói thì thầm. Cảm ơn em. Nếu không có em, làm sao anh có thể hạnh phúc được như vậy? Thật ra em nhìn thấy tờ giấy đó rồi. Tờ giấy nào? Lúc ở Afghanistan, lúc em quay lại, em thấy anh cầm một tờ giấy. Trần Minh Viễn, anh biết không? Lúc đấy em đã khóc rất nhiều. Đôi mắt của Trần Minh Viễn hiện lên ý cười. Tôi nghiêng mặt, hôn lên hai má của anh, chạm nhẹ vào chóp mũi của anh, tận hưởng cảm giác bình yên và hạnh phúc. Tôi không hề nói với anh, đến thời điểm này tôi vẫn giữ tờ giấy đó. Tờ giấy được anh viết bằng mọi sức lực còn lại của mình trong cái khoảnh khắc cận kề cái chết. Bởi vì với tôi, nó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi là Trần Minh Viễn, hiện tại đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của nước A, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1983, số thẻ căn cước 58456275. Nếu thật sự tôi không vượt qua được số mệnh, mọi tài sản dưới tên của tôi, bao gồm bất động sản, cổ phần tập đoàn Lander, tôi đều chuyển nhượng lại hết cho người con gái tôi yêu. Cô ấy tên là Tô Nguyệt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần cuối của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Đúng là một cái kết không thể nào đẹp hơn, đúng không quý vị? Sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn, cả sự phản đối của gia đình nhà anh Viễn nữa, nhưng mà kết cục thì như thế nào ạ? Hai người hạnh phúc bên nhau và có một cậu con trai kháu khỉnh. Tâm An cảm thấy rất vui về cái kết này, bởi vì nếu như viết truyện mà có một cái kết vui, sau mình thì chúng ta lắng nghe thì chúng ta lại cảm thấy vui cả ngày như vậy. Cứ nghĩ đến là tủm tỉm cười. Không biết quý vị có nghĩ giống như Tâm An hay không? Nếu như quý vị có cảm xúc như thế nào khi lắng nghe xong tập truyện này, quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người cùng biết với nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tập truyện mới và tiếp theo sẽ được kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị. Thế nên quý vị hãy like, đăng ký kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.